Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, sống lâu muôn tuổi. Mễ Thư Lan đã lựa chọn ra tay, y hiểu kết cục đã định, còn lại chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Album vô hạn kỳ lùi lại nghĩ đến bất quá là đạo món ăn khai vị. Hoàn toàn không có phát huy đường sống mẫn học tự hồ chỉ có tĩnh tâm dưỡng thương một đường. Không không không, còn có một việc, nhìn xem Ngân Nguyệt mấy ngày trước hơn 10 thông điện thoại. Mẫn học cuối cùng là còn nhớ rõ, hắn giống như không có phúc hậu thả người ta bồ câu. Đúng, ngày đó kỳ điểm văn tự thăm hỏi hắn không có tham gia. Về sau như thế nào xong việc nghĩ đến tuyệt sẽ không gió êm sóng lặng. Thật sự là làm khó người ta muội tử. Từ trước đến nay không khỏi nhắc tới Ngân Nguyệt. Đúng lúc này phát tới WeChat. Đại đại, thương thế của ngươi ra sao rồi, hình ảnh lo lắng. Ta không sao, phòng trừng Ngân Nguyệt cũng không nghĩ tới mẫn học hội hồi âm. Có lẽ hay là dây trở lại, như là nhận lấy thật lớn kinh hãi. Phát cái khiếp sợ hình ảnh hậu, mới vừa nhanh nhanh chóng dẹp đường. Ngươi thật là đại đại trong tin tức không phải nói. Nói, ta hắc hối, nghĩ đến các đại tin tức trang web ở phía trong về thương thế hắn hình dung từ. Giống như lập tức sẽ bị treo đến trên tường đồng dạng. Mẫn học cũng là bất đắc dĩ, nhưng kỳ thật người ta trang web thật không tính toán khoa trương. Chỉ là tin tức có chút lạc hậu, mẫn học vừa mới bắt đầu cái kia trạng thái xác thực cách cái chết không xa. Nếu không cũng sẽ không mạo hiểm chuyển rời đến kinh thành chậm trễ cứu chữa. Không có A tương đương, Ngân Nguyệt xã giao sợ hãi chứng tựa hồ đột nhiên chuyển rời đến online. Trong lúc nhất thời lại có chút bối rối không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng đến câu, đại đại ngươi nhất định sẽ sống lâu muôn tuổi. Ha ha a, hy vọng không phải nghĩa rộng nghĩa, ngoặc kép chấm chấm chấm. Cho ngươi mượn cát ngôn, vì để tránh cho Ngân Nguyệt lại toát ra cái gì kinh thế nói như vậy. Mẫn học chủ động hỏi sảng khoái muộn văn tự thăm hỏi công việc. Ngân Nguyệt nói rõ chi tiết sáng tỏ trải qua. Cuối cùng chân thành xin lỗi nói, thực xin lỗi. Đại đại, ta tự tiện làm chủ. Tuôn ra ngươi không tại sự thật, đem bả thăm hỏi khiến cho rối loạn. Khiến thiệt nhiều độc giả cũ hiểu lầm rời đi. Không, nên ta cảm ơn ngươi. Ngươi làm vô cùng tốt. Ngân Nguyệt cách làm mẫn học đương nhiên đồng ý. Vô luận có hậu quả gì không, thành tín đều là làm người chi cơ. Xử sự gốc rễ. Đúng vậy, đại đại ngươi không có thể trình diện là vì nhiệm vụ. Kết quả như vậy quá không công bình. Ngân Nguyệt ngay từ đầu thật là có chút ít nén giận, nhưng đang nhìn đến mẫn học tin tức hậu, bản cũng chỉ có một tia bất mãn lập tức tan thành mây khói. Còn lại đều là tràn đầy áy náy. Mẫn học phát cái trấn an khuôn mặt tươi cười, không có gì công bình không công bình. Mặc kệ nguyên nhân gây ra như thế nào, chuyện này xác thực là ta thất tín với độc giả. Ta có thể làm, cũng chỉ có tiếp tục dùng thành ý tác phẩm lược bề ngoài đền bù tổn thất. Lời này nói không có lông bệnh, nhưng mà Ngân Nguyệt nhưng trong nháy mắt phát tới một đống im lặng tuyệt đối. Mấy cái ý tứ mẫn học lại nhìn lượt cái này hàng chữ. Có lẽ hay là không có nhìn mắc lỗi. Anh em tổn thương không phải đầu óc. Dùng Ngân Nguyệt tốc độ viết chữ. Có lẽ hay là nửa phút đồng hồ sau mới trở về một đầu tin tức. Có thể thấy được hắn do dự thật lâu. Đại đại, vốn không muốn quấy rầy ngươi dưỡng thương. Đúng vậy, ta muốn hãy để cho ngươi biết thoáng một tí tương đối khá. Ngươi tồn cảo, bản thảo đã có, hai ngày trước hay dùng hết. Mẫn học lần nữa im lặng, hắn véo chỉ tính toán. Đi Thái Quốc hậu giống như thật sự không có mã qua chữ. Vốn tưởng rằng là nghỉ phép hành trình, ai ngờ đến ngay từ đầu tại rừng núi hoang vắng, đằng sau lại rối loạn. Một mực không có dọn ra tay đến viết chữ. Hơn nữa bị thương cùng hôn mê vài ngày. Hơn nữa, tồn cảo, bản thảo đã có, Loại vật này, mỗi ngày hai chương nhìn như không nhiều lắm. Tiêu Hào bắt đầu đứng dậy có lẽ hay là rất nhanh. Xác thực sớm nên dùng hết. Học nhi thì tập chi tuy nhiên một mực không tính cao sản hộ. Nhưng ngoại trừ song khai mở trong lúc, mỗi ngày hai canh có lẽ hay là kiên trì. Cái này xem như phá công. Chỗ bình luận chuyện cùng fan hâm mộ bầy còn không chừng như thế nào làm ầm ĩ đâu rồi. Trách không được Ngân Nguyệt trái lo phải nghĩ hậu có lẽ hay là liên hệ rồi bắt đầu đứng dậy. Loại này tác giả nhảy phiếu vé sự tình. Mặc dù cường đại trở lại quản lý cũng không có biện pháp bãi bình. Nghĩ tới đây, Mẫn Học mở ra chỗ bình luận chuyện xem xét. Khá lắm, hỗn chiến, đưa đỉnh đương nhiên là bản chủ Ngân Nguyệt về tác giả tạm thời có việc không thể đổi mới Thanh Minh. Nhưng mà cái này hoàn toàn không đủ để bình định đại cục. Bởi vì nói không tỉ mỉ, làm cho Ngân Nguyệt Thanh Minh không có bao nhiêu sức thuyết phục. Lại liên lạc trước kia học nhi thì tập chi văn tự thăm hỏi lúc vắng họp. Không ít độc giả cũng bắt đầu chúc mừng hắn vung đao thành công. Thần công sắp đại thành. Đương nhiên thiệt tình truy sách chúng thư hữu phần lớn là đang chất vấn tác giả đi về phía cùng. Với thúc càng, nhưng những này cũng không phải trọng điểm. Với tư cách hình trinh loại văn độc giả, tư duy kín đáo tự không tại số ít. Huống chi có một số việc còn không dùng đến nhiều kín đáo tư duy. Tại là có người xây lâu. Tiêu đề như sau, luận phi thường cao hứng cùng học nhi thì tập chi quan hệ. Như thế hấp dẫn ánh mắt tiêu đề, lập tức hấp dẫn thật nhiều người tiến vào. Lâu chủ vốn là vứt ra bản thân luận điểm, phi thường cao hứng người phương nào sẽ không giới thiệu. Không phải thôn võng thông nên vậy cũng biết. Lão phu có đầy đủ lý do hoài nghi. Hàng này cùng học đại là một người. Luận cứ như sau. Một, theo mặt chữ xem, học nhi thì tập chi. Phi thường cao hứng, chỉ cần được đi học, đều nên vậy nhìn ra hai cái danh tự ở giữa liên lạc. Hai, hai người lần đầu xuất hiện thời gian không kém bao nhiêu. Ba, hai người đều tài hoa hơn người. Theo ca từ xem, phi thường cao hứng văn tự bản lĩnh cũng rất thâm hậu. 4. Cũng là trọng yếu nhất một điểm. Phi thường cao hứng bị bạo thân phận là cảnh sát Mẫn Học. Hiện tại trọng thương tại bệnh viện cứu giúp. Đương nhiên không có biện pháp viết chữ đổi mới. Vì vậy tôn cào, bản thảo đã có, khô kiệt làm cho đoạn càng. Nên lâu vừa ra, lập tức tiếu ngạo quần hùng. Bị chúng độc giả hồi phục cao cao đưa đỉnh. Tốt có đạo lý. Lâu chủ đại tài. Đúng. Chính là bởi vì học đại là cảnh sát. Mới có thể viết ra như thế sinh động hình trinh câu chuyện gào thét. Không chuẩn hay là thật thực án kiện lặc. 666. Ta không gây nói phản bác. Cúng bái. Thích nghe ngóng. Chỉ là đột nhiên cảm thấy Mẫn cảnh quan thật đáng thương. Vừa mất một cái mã giáp, vừa muốn rơi một cái. Đau lòng nhà của ta đại đại, nhưng là vì cái gì nhớ? Quá cười, cười cái p. Nếu như lâu chủ phỏng đoán vì thực, cái kia theo thời gian nhìn lại, văn tự thăm hỏi ngày đó. Đúng vậy, online truyền lưu máy bay nhường chỗ ngồi cái kia tấm bản đồ tấm một ngày trước. Điều này nói rõ cùng ngày học đại là vì tại chấp hành nhiệm vụ. Mới vô pháp tham gia thăm hỏi. Nói như vậy nhà của ta học đại lại bị hiểu lầm. Không nói, ta đây tự đi tham gia cái kia vì Mẫn cảnh quan xin lỗi cũng cầu phúc hoạt động. Đạp mã, nhân tài đông đúc, nhìn đến đây, ta đối với cái này lưỡng danh tự là một người đã muốn không hề hoài nghi. Có người tin tưởng, dĩ nhiên là sẽ có người phản bác. Hơn nữa từ đầu diss đến đuôi. Một. Người đọc sách nên biết chính là những lời này. Học nhi thì tập chi cũng không nói quá. Có bằng hữu từ phương xa tới phi thường cao hứng cho nên cái này hai cái danh tự cũng không có tất. Nhiên liên lạc, hai, ba lượng điểm ta không muốn phản bác. Bởi vì thân mình chứng minh lực cũng rất yếu. Không nói tài hoa hơn người người có bao nhiêu. Hai người xuất hiện thời gian gần lại càng cái chê cười. Về phần 4, lại càng lâu chủ cùng chúng thư hữu tự này, không có nửa phần sự thật căn cứ, mọi người không đi ghi tiểu thuyết thật sự là đáng tiếc. Tổng kết, thỉnh không cần phải thần hóa thành người, đoạn càng chính là đoạn càng, nào có nhiều như vậy yêu thiêu thân. Lần này tầng trệt hạ, họa phong một chuyển, nên tầng chủ rõ ràng nhận được rồi rất nhiều người ủng hộ. Sự vốn ván đã đóng thuyền xu thế mẫn cảnh quan lần nữa quay ngựa sự kiện. Biến thành khó bề phân biệt bắt đầu đứng dậy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.